Bón hành cho cha Nam Tiểu Du Dương. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta vốn rất sĩ diện, ghét nhất là bị người khác nói mình không có tiền. Thậm chí, mỗi khi đám bạn xấu của anh ta nhắc đến chuyện lương của tôi cao, anh ta đều tìm cách lảng sang chuyện khác, nhạy cảm đến phát sợ. Quả nhiên, vừa nghe xong, anh ta đã bùng nổ. Lương anh sớm tăng rồi, năm nay cũng gần 300.000 rồi đấy, sao mà nuôi không nổi? Tôi ngẩng lên nhìn anh ta. Ồ, thế à, vậy sao anh không nói cho em biết? Chẳng phải khi kết hôn đã thỏa thuận là tiền do em quản lý sao? Anh ta khựng lại, trong mắt lộ ra vẻ hối hận, chỉ có thể cứng rắn giải thích. À, chuyện này, anh thấy cũng không phải việc gì to tát, nên tạm thời chưa nói. Ồ, không phải việc to tát à, tôi cúi xuống. Nhưng trước đây, khi còn là sinh viên, chỉ cần nhìn thấy đám mây trông giống hình trái tim, anh ta cũng phải gửi cho tôi xem. Nhìn thấy một con CS ó vàng bên đường cũng chụp lại gửi tôi. Đến khi nhận được tiền làm thêm cũng lập tức đưa hết cho tôi. Anh ta từng nói trong đầu lúc nào cũng nghĩ về tôi, nên không kiềm chế được mà muốn chia sẻ mọi thứ cùng tôi. 09 đêm đó, Triệu Ứng vắt óc tìm đủ mọi lý do để ra khỏi nhà, nhưng lần nào cũng bị tôi chặn lại. Nhìn anh ta vò đầu bứt tai, trông chẳng khác gì đang chọc một con chó, cũng khá thú vị. Cuối cùng, anh ta chuyển hết toàn bộ số tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng cho tôi. Số tiền đúng bằng con số tôi đã thấy vào tối hôm trước. Nhưng cũng phải thôi, anh ta đâu biết rằng tôi đã phát hiện ra chuyện anh ta ngoại tình, nên nghĩ rằng tiền này là của nhà, chỉ gửi tạm vào chỗ tôi. Nhưng ngay sau khi nhận được tiền, tôi lập tức dùng toàn bộ để mua bảo hiểm. Hợp tình hợp lý, anh ta vẫn chưa biết tôi đã tiêu hết số tiền đó. Thấy cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải này, lại muốn chạy đi tìm Lâm Hiểu Niên. Như thế sao được, bởi vì tình yêu mãnh liệt nhất chính là khi có người ra sức ngăn cản. Vậy nên, tôi muốn khiến cả hai bọn họ phát điên. Chỉ có như vậy, tôi mới đạt được lợi ích lớn nhất. Thế là cuối tuần, tôi lại chặn Triệu Yến lại, bảo anh ta đi ăn với tôi. Anh ta giãy giụa một hồi, cuối cùng đành hủy buổi hẹn với Lâm Hiểu Niên lần nữa. Nhìn dáng vẻ bồn chồn lo lắng của anh ta, tôi khẽ nhếch môi. Tôi đã cài phần mềm virus vào điện thoại của Triệu Yến, có thể xem toàn bộ nội dung cuộc gọi và tin nhắn của bọn họ. Vì vậy, tôi biết, bề ngoài là Triệu Yến luôn dỗ dành Lâm Hiểu Niên, nhưng thực tế, người cần đối phương hơn lại là Lâm Hiểu Niên, bởi vì cô ta hình như có bệnh. Không phải chửi bới gì cô ta đâu, mà thật sự là có bệnh. Cô ta hoàn toàn không thể ở một mình. Không có Triệu Yến, cô ta sẽ đi tìm người khác, chỉ là phần lớn đều là hạng tồi tàn, hoặc sau một đêm là biến mất. Tất nhiên, quan trọng nhất là bây giờ đã có thêm một đối thủ, chính là tôi. Trong thâm tâm, cô ta luôn nghĩ mình hơn tôi về mọi mặt, nhưng giờ đây Triệu Yến lại liên tục hủy hẹn với cô ta vì tôi. Chuyện này khiến cô ta không thể tin nổi. Đồng thời, Triệu Yến cũng khổ không nói nên lời, bởi vì dù có hạ thấp tôi đến mức nào, thật ra anh ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Nói cho cùng, anh ta coi tôi như một đề tài để bàn tán, lại đang say mê Lâm Hiểu Niên nên mới ra sức chiều chuộng cô ta. Nhưng đàn ông ấy mà, khi đối mặt với lợi ích, lại bình tĩnh một cách đáng sợ. Hiện tại, anh ta đang ở trong căn nhà của tôi. Nếu ly hôn, anh ta chỉ có thể chia được một nửa số tiền tiết kiệm. Quá không đáng, số tiền đó chỉ vừa đủ để trả tiền đặt cọc cho một căn hộ ở ngoại ô. Hơn nữa, Lâm Hiểu Niên chưa bao giờ nói rằng cô ta sẵn sàng lấy anh ta. Nếu sau khi ly hôn mà chẳng được gì thì sao? Thế nên, anh ta bực bội đến phát điên. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, thậm chí còn bắt đầu than phiền với bạn bè rằng Lâm Hiểu Niên trẻ con, không hiểu chuyện, chẳng còn dễ thương như trước nữa. Lâm Hiểu Niên thì ngày nào cũng nổi giận mắng Triệu Yến. Nói anh ta bị điên, không chọn cô ta mà lại chọn một bà già. Nhìn những dòng tin nhắn đó, tôi xoa cằm suy nghĩ. Không được, phải thêm dầu vào lửa mới được. Rác thì phải vứt vào thùng rác mới có thể yên tâm. Thế là cuối tuần, tôi cố ý hẹn Triệu Yến đi chơi. Còn bảo anh ta đăng ảnh lên trang cá nhân. Anh ta định cài chế độ chỉ mình tôi, nhưng tôi liền ngồi xuống cạnh anh ta, mỉm cười đăng luôn cho anh ta. Sắc mặt anh ta tối sầm lại, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc Lâm Hiểu Niên sẽ phát điên hoàn toàn. Cách chương.